Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê, chương 10, gặp nhau, góc truyện audio.com. Bên hồ cách đó không xa, công tử Khuyết Ngọc một thân hồng y tuấn mỹ trẻ tuổi, nghiêng đầu nghi ngờ nói với bạch y nam tử bên cạnh. Diệp Nhị tiểu thư phủ tướng quân khi nào thì biết y thuật? Hắn thấy thủ pháp thanh linh dùng ngân châm đâm vào huyệt vị rất thành thạo, trong lòng không khỏi nổi lên vài tia hiếu kỳ. Dùng mạo bạch y nam tử lộng lẫy động lòng người, phong thái chắc tuyệt, tà áo trắng thanh quý thêu lên các hoa văn phiền phức màu tím lịch sự mà tao nhã. Hắn đứng bên cạnh Khuyết Ngọc tĩnh nhược như xử nữ, toàn thân toát lên khí chất bất phàm. Mắt phượng hẹp dài lúc nhìn về phía thanh linh, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa. Có lẽ nàng đã không phải là nàng, giọng nói tựa như tuyết hòa tan với nước rơi vào khay ngọc, êm tai dễ nghe. Có ý gì, cái gì gọi là nàng không phải là nàng? Khuyết Ngọc đầu đầy sương mù. A Thất, ngươi biết công tử nhà ngươi đang nói gì không? Hắn hỏi A Thất đứng sau bài thi nam tử. A Thất gãi gãi sau gáy, nói. Ý là, ai nha, ta cũng không biết dùng thành ngữ gì để hình dung a. Khuyết Ngọc cười ngất, hắn cũng hoàn toàn không còn bộ dáng cao ngạo thường ngày. Vào hoàng hôn, những dạng mây phía chân trời đỏ rực như lửa đốt, mặt trời mang theo ánh chiều hoa mỹ dần dần say ngủ đổ xuống đỉnh núi. Tiểu thư, phần thưởng cuộc tranh tài thăng thiên chiết nguyệt năm nay phong phú hơn năm ngoái rất nhiều, hương thảo trừ mặt vẫn còn vài vết máu ứ động ra thì những vết thương trên người đều đã rất tốt. Ừ, thanh linh đang dùng bữa tối, không yên lòng đáp một tiếng. Phần thưởng cuộc tranh tài hàng năm này cùng lắm cũng chỉ có chút ít đồ trang sức đeo tay của nữ tử, thanh linh đối với mấy món đồ kia không có hứng thú, hơn nữa trên đường người còn đông nghìn nghịt, ngay cả đi trên đường cái cũng muốn đưa tay hung hăng đánh người mở đường, nàng mới không muốn đến gần nơi náo nhiệt kia. Tiểu thư, trong phần thưởng năm nay còn có một bức họa từ tay tần tướng nha. Đêm nay tiểu thư có muốn đến đó nhìn một chút không? Nói không chừng còn có cơ hội mua lại được bức họa kia từ tay khôi giả. Hương Thảo chớp mắt, trong mắt long lanh, tràn ngập khát vọng muốn đi nhìn nơi náo nhiệt bên ngoài. Buổi tối ngày hoa đăng hàng năm, trên đường cực kỳ náo nhiệt. Ngày thường, vừa vào đêm, nữ tử trẻ tuổi không nên bước chân ra khỏi cửa. Nhưng vào buổi tối ngày này lại khác, nữ tử sẽ ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp đi xem hội. Đã có nữ tử dung mạo xinh đẹp thì tất phải có nam tử tuấn mỹ. Hoa đăng xinh đẹp treo đầy đường, dưới đường thì có mỹ nữ và tuấn nam trẻ tuổi. Hương Thảo nghĩ đến cảnh tượng kia trên mặt hết sức hưng phấn. Nhưng hết lần này tới lần khác thanh linh lại không có hứng thú. Đêm nay không muốn ra ngoài. Hương Thảo kinh ngạc nhìn nàng, một hồi lâu, lần nữa mở miệng. Trong phần thưởng đêm nay thật sự có một bức họa từ tay tần tướng nha. Thanh linh vẫn không phản ứng, Hương Thảo liền buồn bực, không phải tiểu thư rất thích tần tướng sao? Sao nghe đến thứ có liên quan đến tần tướng, lại một chút hứng thú cũng không có. Chào ôi, không biết đêm nay ai sẽ đoạt được phần thưởng, lấy 500 lượng hoàng kim. Cái gì mà 500 lượng hoàng kim? Vừa nghe đến tiền, hai mắt thanh linh lập tức tỏa sáng. Phần thưởng cuộc tranh tài năm nay ngoài một bức họa từ tay tần tướng ra còn có 500 lượng hoàng kim cùng một gốc cây băng ngọc liên, có tiền cũng không mua được. Thanh Liên vừa nghe nói, đột nhiên để xuống bát đũa. Hương, góc truyện audio.com, Thảo ngươi đi chuẩn bị một chút, đợi tí nữa chúng ta sẽ ra ngoài. Hương Thảo, không phải đã nói sẽ không ra cửa sao? Một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng trước phủ tướng quân, một lát sau từ cửa chính phủ tướng quân xuất hiện dáng người thướt tha của Diệp Thanh Ngọc. Sau đó, một nam tử như quan ngọc từ trên xe ngựa cũng bước ra, hắn dùng dây bạc cố định tóc, vóc người thon dài, hoa phục màu đen, khí chất cao quý phi phàm. Diệp Thanh Ngọc vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt như ngậm nước xuân, dưới lớp lụa trắng không khỏi nổi lên hai vệt đỏ ửng. Nàng bây giờ mặc tơ vàng thêu hoa lan khói của Sa Vực La, tơ mỏng trắng trong suốt, tay áo hồng phấn thêu La Sa. Bước nhẹ nhàng, làn váy phấp phới, phảng phất như tiên tử lung linh trong màn sương mù. Một đầu tóc đen vấn lên lộng lẫy, mỗi khe tóc gắm vào bốn cây châm vàng, làm nổi bật búi tóc bằng một viên chân châu to, ánh sáng viên chân châu ở giữa búi tóc lóe lên, thoáng nhìn rất xinh đẹp. Trên trán trơn bóng vẽ một đóa hoa lan hồng phấn, đoạt mắt người, trên mặt che lụa trắng, vừa che kín cái miệng lạp xưởng vừa làm tăng thêm vài phần sắc thái thần bí cho nàng. Để có một thân xinh đẹp mang theo khí chất thiên tiên này, nàng đã tốn rất nhiều thời gian, tất cả là để nam tử trước mắt này nhìn mình một lần. Vương gia, thật ngại, đã để cho ngươi chờ lâu rồi, giọng nói nũng nịu ôn nhu huyền truyền. Vừa lúc này, Thanh Linh mang theo Hương Thảo đi ra cửa chính, nghe được giọng nói này, da gà trên người đều rơi đầy đất. Bản vương cũng vừa mới đến không lâu, thân hình Thanh Linh đột nhiên cứng còng, ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử vừa nói. Quả nhiên, người đó chính là Hách Liên Dực, ngực truyền đến từng trận đâm nhói, đau đến sắp hít thở không thông, 10 ngón tay mảnh rẻ trắng bạch nắm lại thành quyền. Nhị tiểu thư sao lại nhìn bản vương như vậy? Hách Liên rực mắt mang ý cười ôn hòa có lễ nói. Ánh mắt Thanh Linh oán hận nhìn chằm chằm hắn khiến hắn cảm thấy có chút quái dị. Thanh Linh lấy lại tinh thần, cười nhẹ một tiếng, sán lạn như hoa xuân, hận ý trong mắt biến mất không còn sót lại gì. Thật ngại ngùng, vương gia lớn lên hết sức dễ nhìn, ta vừa nhìn đến liền ngây dại, kính xin vương gia đừng trách phạt. Mặc dù lúc này nàng rất muốn lột da rút gân Hách Liên rực nhưng nàng lại không thể. Bất quá chỉ cần nàng còn một hơi thở tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại, nàng có lẽ nên học hỏi Hách Liên rực nhiều một chút, học một chút thế nào gọi là diễn trò. Diệp Thanh Ngọc một bên tức giận đến thiếu chút nữa đã dậm chân, hơi híp mắt ánh mắt nhìn về phía Thanh Linh hận không thể đâm ra vài cái lỗ trên người đối phương. Người tiểu thiện nhân kia thích không phải là Tần Liễm sao, vậy tại sao còn nhìn chằm chằm vào Hách Liên rực? Mặc kệ dù có ra sao, Hách Liên rực là của nàng, ai cũng không được phép cướp hắn khỏi tay nàng. Vương gia, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh thôi, Diệp Thanh Ngọc ôn nhu nói. Ngọc Nhi nói phải. Hách Liên rực nhìn Diệp Thanh Ngọc đầy thâm tình khẩn thiết, dung túng mà sủng ái, tựa như ngoài nữ tử trước mặt hắn ra, ai hắn cũng không để vào mắt. Ánh mắt như vậy đối với Thanh Linh cũng không xa lạ gì, đã từng ánh mắt ôn nhu thâm tình như vậy chỉ duy nhất thuộc về nàng. Không, nàng sai rồi, ánh mắt kia cơ bản là chưa từng thuộc qua nàng, kia chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để Hách Liên rực bắt được tâm thiếu nữ mà thôi, không hề liên quan gì đến hai chữ tình. Góc truyện audio.com, yêu, nhìn Hách Liên rực ôn nhu ôm Diệp Thanh Ngọc lên xe ngựa rời đi, trong lòng Thanh Linh chỉ lạnh lùng cười châm biếm. Thanh Linh kéo Hương Thảo vào một cửa hàng y phục, một lát sau, từ trong cửa hàng xuất hiện một vị công tử tác phong nhanh nhẹn, theo phía sau hắn là một gã sai vặt. Đúng vậy, hai người này chính là chủ tớ Diệp Thanh Linh cùng Hương Thảo. Nhưng khuôn mặt hai người lúc này họ hoàn toàn khác lạ, các nàng đã dịch dung. Thanh Linh một thân lam y, phong thái xuất trần, khuôn mặt dịch dung thành tuấn tú. Mới vừa bước ra cửa tiệm đã thu hút được nhiều ánh mắt kiều mị xấu hổ của các nữ tử qua đường. Hai người rất nhanh đã rời khỏi cửa hàng y phục. Trên lầu hai cửa hàng trà lâu đối diện, một bạch y nam tử tao nhã ngồi gần cửa sổ, sợi tơ trắng như tuyết cố định làn tóc thật dài nhảy múa trong không trung, tà áo trắng thanh quý thêu các họa tiết màu tím nhạt lịch sự mà tao nhã. Mắt phượng hẹp dài mà xinh đẹp đặt trên người Thanh Linh từ từ thu lại, nụ cười trên khóe miệng ngày càng sâu. Cách chương.